Chương 3784, Phục Kiếm Chí Tôn lưu lại huyết dịch. Phương Thần dùng Chu Tước huyết mạch, tạm thời chặn lại Quỷ Phủ phủ chủ một vòng tiến công, nhưng lại càng thêm khơi dậy Quỷ Phủ phủ chủ tham nghiệm, hắn vừa vặn thiếu khuyết nhất đạo thần thú huyết mạch tới tu luyện Quỷ Phủ chí cao vô thượng bí thuật. Nhìn thấy Chu Tước huyết mạch, trong mắt của hắn tràn đầy vẻ tham lam. Giết! Tại cái này Quỷ Phủ đại địa bên trên, khắp nơi tràn ngập hắc ám máu tanh khí tức, những khí tức này đối với người bình thường tới nói, đều là hạn chế, nhưng mà đối Quỷ Phủ phủ chủ tới nói, thì là cường đại tăng thêm. Quỷ Phủ không giống với cái khác phủ, bọn hắn rất đặc thù. Quỷ Phủ phủ chủ, càng là một điều bí ẩn đồng dạng cường giả. Đã từng có tứ đại chi nhánh cường giả, đến đây bái phỏng Quỷ Phủ phủ chủ, nhưng mà bởi vì một ít chuyện, náo động lên mâu thuẫn, cuối cùng hai người ra tay đánh nhau. Cùng là vô địch thánh nhân. Nhưng Quỷ Phủ phủ chủ lại dùng bẻ gãy nghiền nát lực lượng, đem nghiền ép, đồng thời trọng thương. Một trận chiến này, trực tiếp xác lập Quỷ Phủ phủ chủ cực hạn thánh nhân danh dự. Tứ đại chi nhánh bên trong, càng là có cực hạn thánh nhân công khai mời Quỷ Phủ phủ chủ, tiến về bốn đại thánh địa tu hành, chung nhau lĩnh hội thôn ma tộc trưởng lưu lại trí cường thần thông. Bất quá đáng tiếc, Quỷ Phủ phủ chủ cự tuyệt. Cực hạn thánh nhân sao Phương Thần trên mặt hiện đầy nụ cười khổ sở. Đối mặt vô địch thánh nhân, hắn đã rất cố hết sức, bây giờ đối mặt, là thông qua các phương diện tăng phúc, đã có thể so với cực hạn thánh nhân Quỷ Phủ phủ chủ, hắn căn bản không có bất luận cái gì chống đỡ chi lực. Chu Tước huyết mạch tuy mạnh, nhưng cũng không thể một mực giúp hắn ngăn cản Quỷ Phủ phủ chủ tiến công, không bao lâu, hắn liền sẽ bị trấn áp. Không thể tại dạng này mang xuống. Phương Thần cắn răng, chuẩn bị toàn lực tiến công, tranh thủ một chút hy vọng sống. Hoàn mỹ huyết mạch là tuyệt đối không thể bại lộ, nếu không vô cùng có khả năng dẫn tới thôn ma tộc dáng dấp chú ý, đến lúc đó hắn đem không chỗ che thân. Chu Tước huyết mạch. Phương Thần một bên thôi động Chu Tước huyết mạch, dùng huyết mạch uy áp, tới áp chế Quỷ Phủ phủ chủ huyết mạch, để hắn hành động bị ngăn trở, đồng thời hắn thi triển ra vô địch kiếm thuật. Giang khắp nơi kiếm quang, ngay sau đó Chu Tước huyết mạch áp chế, đánh tới chớp nhoáng, điên cuồng chém vào tại Quỷ Phủ phủ chủ trên thân. Nhưng không có đối cái sau tạo thành bất cứ thương tổn gì. Sâu kiến cũng dám cùng Hạo Nguyệt làm vẻ vang Quỷ Phủ phủ chủ tránh thoát Chu Tước huyết mạch áp chế, hai tay bỗng nhiên đè ép, lập tức chung quanh vô số kiếm quang, toàn bộ vỡ vụn, hắn mang theo không có gì sánh kịp lực lượng, đánh tới chớp nhoáng, trong chốc lát liền tới đến Phương Thần trên đỉnh đầu. Hắn đại thủ nhô ra, trong lòng bàn tay xuất hiện một cái quỷ dị vòng xoáy, hạo hãn lực lượng, điên cuồng tại vòng xoáy chung quanh hội tụ. Cường đại lực hấp dẫn, đem Phương Thần toàn thân bao phủ. Không tốt. Phương Thần thầm kêu một tiếng, không nghĩ tới bị Quỷ Phủ phủ chủ cho cầm giữ, tâm hắn gấp như lửa đốt. Nhưng mà, đúng lúc này, trong đầu của hắn chỗ sâu, một giọt tẩn dấu giọt máu, đột nhiên chấn động, phóng xuất ra một tầng vô thượng uy áp, trong nháy mắt phá vỡ trên người hắn giam cầm, đồng thời đem hắn trùng quanh hư không vặn mẹo, muốn tiễn hắn ra. Ừ, Quỷ Phủ phủ chủ thấy thế, khẽ di một tiếng. Không nghĩ tới Phương Thần còn có loại này chuẩn bị ở sau. Người trốn không thoát. Quỷ Phủ phủ chủ quá khẽ, đại thủ lại lần nữa nhô ra. Đây là Phương Thần mở to hai mắt nhìn, nội tâm tràn ngập chấn kinh, vừa mới trong đầu kia một giọt máu, thế mà giúp hắn chặn Quỷ Phủ phủ chủ công kích, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Trong đầu của ta, khi nào xuất hiện như thế một giọt kỳ dị hủy hệ tờ di cờ hờ hắn hồi tưởng chính mình tu hành kinh lịch. Căn bản không có gặp qua một giọt này đặc thù huyết dịch. Đông đúng lúc này, hắn đột nhiên chấn động trong lòng, mảnh vỡ ký ức dần dần ngưng tụ, trong đầu của hắn, xuất hiện một cái đồng hoàn hình tượng. Đồng hoàn! Hắn nghẹn ngào kêu lên. Năm đó, hắn tại Bắc Hải tuyệt địa bên trong, thấy được một cái tế đàn, bên trên vô số tế phẩm, tựa hồ tại tế điện nào đó một vị cổ lao cường giả. Hắn theo tế đàn bên trên, đạt được đồng hoàn. Thẳng đến về sau. Hắn mới hiểu, tế đàn chỗ tế điện, chính là đã từng hỗn độn giới nhân vật truyền kỳ, Phục Kiếm Chí Tôn. Tại hắn chuyển thế trùng sinh thời điểm, đồng hoàn nhỏ xuống một giọt máu, lặng yên không một tiếng động nương theo lấy hắn nguyên thần, đi tới bản nguyên giới. Đây hết thảy Phương Thần có chút hoảng hốt, chẳng lẽ đây hết thảy đều là Phục Kiếm Chí Tôn kế hoạch tốt đại tôn pha y chẳng cũng hiểu biết bằng không mà nói, hắn vì sao như vậy tin tưởng mình anh quỷ phủ phủ chủ công kích, càng phát lăng lệ bá đạo. Hắn lúc này, có được cực hạn thánh nhân siêu cấp chiến lược, nhưng lại không cách nào bắt được Phương Thần tung tích. Xoẹt hủy hệ tờ di cờ hờ vỡ vụn, khuyết tán tại toàn thân của hắn toàn thân, cùng một thời gian, hư không vặn mẹo, xuất hiện một cái lô đen, trong nháy mắt đem Phương Thần thân thể hút đi vào. Chết cho ta! Lô đen còn không có hoàn toàn khép kín thời điểm, quỷ phủ chủ tấn mãnh tiến công, phiêu nhiên mà tới. Đông lô đen rung động, lực lượng đáng sợ, theo còn không có khép kín lối vào chỗ chui vào, mà ngay tại trong lô đen phiêu đãng Phương Thần, nhận lấy từ trước tới nay, nghiêm trọng nhất thương thế, toàn thân hắn xương cốt vỡ vụn, cả người sắp tan thành từng mảnh. Dứt khoát, có hủy hệ tờ di cờ hờ bảo hộ, hắn mới dùng nhanh chóng thoát ly quỷ phủ chủ cuồng bạo tiến công, tan biến tại hắc ám chỗ sâu nhất. Âm âm quỷ phủ chủ liên tiếp mấy lần công kích lô đen, hư không đều bị hắn đánh nát, nhưng lại tìm không thấy Phương Thần tung tích. Tại sao có thể như vậy quỷ phủ chủ ngừng tiến công, tức giận chu nở dê thiên, hắn nghĩ mãi mà không ra, Phương Thần là như thế nào đảo tẩu, chẳng lẽ có cao nhân tương trợ quỷ phủ cương vực bên ngoài. Hoàng công chúa khẩn trương đứng tại sư tôn sau lưng, nàng rất lo lắng Phương Thần an nguy. Quả nhiên. Đột nhiên, lão giả vụ ổ tờ cho mở dâu, cởi mở cười nói, không hổ là vị kia thủ đoạn, coi là thật lợi hại. Khi hắn nhìn thấy Phương Thần tiến vào lô đen, liền biết đây là vị kia thủ đoạn. QNZ ấn chứng suy đoán của hắn. Đây là Phương Thần mệnh số, cũng là hắn kiếp nạn, nếu có thể vượt qua đi. Hắn sẽ trở thành nhất có hy vọng nở dê hoàn thành cứu vớt hỗn độn giới nhiệm vụ người. Sư tôn, thế nào hoàng công chúa có chút nghi ngờ hỏi. Quỷ phủ chủ không có thể đem hắn chém giết, hắn lâm vào lỗ đen loạn lưu bên trong, bất quá thương thế rất nặng, muốn sống tới, cũng cần kỳ tích. Lao giả nói, cái này hoàng công chúa chân kinh, đồng thời trong lòng thở dài một hơi. Vô luận như thế nào, Phương Thần không có chết tại quỷ phủ chủ trong tay. Đây chính là tin tức tốt nhất. Sư tôn, ta đã nàng đem phi hoàng trong dãy núi kinh lịch, cùng thiên long chí tôn trái tim tình huống, cáo chi sư tôn. Cái sau gật đầu nói, ngươi tiếp tục tiến về tử chi nhai, hoàn thành thiên long chí tôn lời nhắn nhủ nhiệm vụ, còn như cái khác, ngươi không cần quan ở, vi sư tự sẽ xử lý. Đồng thời, lão giả QNZ nhắc nhở hoàng công chúa. Thiên địa đại loạn, là hắc ám nhất máu tanh thời đại, sắp xảy ra. Đến lúc đó sẽ là hai đại tộc quần đỉnh phong chi chiến, hỗn độn giới cùng bản nguyên giới, đều sẽ lâm vào nước sôi lửa bỏng tình trạng, ngươi phải nhanh một chút tăng cao tu vi, làm kiếp nạn tiến đến lúc, ngươi ít nhất cũng phải có được vô địch thánh nhân tu vi, mới có thể tránh thoát một kiếp. Nếu ngươi có thể có được cực hạn thánh nhân thực lực, có lẽ có cơ hội xung kích chí tôn cảnh.